Bức thư thứ 281-290. 281. Bạn phải hiểu rằng, không phải mỗi lần vấp ngã đều sẽ có người đỡ bạn dậy. Con đường bước trên hoa hồng không hề dễ dàng, để mọi sự buông trôi chỉ khiến chúng ta mềm yếu không gì đỡ nổi. 282. Dần dần mới biết rằng, quá quan tâm đến người khác thường sẽ hại đến mình. Dần dần mới biết rằng, theo thời gian dần trôi người đối tốt với mình ngày càng ít. Dần dần mới biết rằng, có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có những thứ chỉ đến một lần. Dần dần mới biết rằng, chân thành với người chưa chắc đã được báo đáp, còn người mà bản thân thờ ơ thường sẽ trân trọng mình nhất. Dần dần mới biết rằng, hiện thực hóa ra lại bất lực như vậy, bản thân đã trưởng thành rồi. 283. Tất cả những lo âu và cộc cằn của người phụ nữ đều xuất phát từ việc bị đối xử tệ bạc. Không muốn bị thế tục nhấn chìm, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, hãy yêu bản thân mình trước. Chúng ta đối với chính mình đủ tốt, mới có thể cứ thế bình an đến già. 284. Phần lớn trong sự trưởng thành chính là chấp nhận thế sự vô thường, chấp nhận cô độc và trở ngại, chấp nhận cảm giác bất lực bất chợt ập đến, chấp nhận khuyết điểm của chính mình. Sau đó bắt đầu thay đổi từ nội tâm, trời tối thì bật đèn, trời mưa mang theo ô, buồn thì khóc, trời sáng lại phục hồi đầy năng lượng. 285. Trước kia luôn lo lắng người khác không thích mình, thế là liều mạng tiếp cận để lấy lòng, nếu bị hiểu nhầm sẽ nóng lòng muốn lập tức giải thích và hóa giải, bây giờ càng trưởng thành nội tâm càng vững vàng hơn, không thích thì không thích thôi, trời rộng đường dài mỗi người mỗi ngả. 286. Khi còn nhỏ chúng ta luôn muốn nhanh chóng lớn lên, sau khi trưởng thành mới phát hiện lúc nhỏ vẫn là trong sáng nhất, khi đi học chúng ta mong ước có thể được đi làm, sau khi đi làm mới hiểu thời gian khổ sở học tập chính là khoảng ký ức đáng lưu luyến, khi còn độc thân chúng ta hâm mộ những người đi đâu cũng có đôi có cặp. Sau khi kết hôn mới biết rằng sự tự do lúc độc thân cũng là một niềm hạnh phúc không gì so bì được. Chúng ta luôn thẳng tiến về phía trước, những gì đã đi qua đều lỡ mất rồi, chỉ có trân trọng thứ đang có ở hiện tại, trong ký ức của cuộc đời mới vơi bớt nuối tiếc và oán hận. 287. Đời người là vậy, sau khi trải qua mọi chuyện, bạn dần học được cách trước mặt mọi người quay lưng đi để khóc, khi ngoảnh lại liền nở nụ cười, học được cách giấu kín và phủ bụi những chuyện trong lòng. Có những chuyện, phải dùng sự kiên cường để chống đỡ. 288. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có một khoảng thời gian cô độc, cũng có những việc người khác không giúp được bạn, giống như con nhộng thoát kén để thành bướm, bạn chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi. Bạn buộc phải học cách chờ đợi trong cô độc, đã đến ngày phá kén chui ra, trong khi đợi chờ hãy định hướng tương lai của mình, xây dựng thêm nhiều vây cánh, kiên định với nghị lực và bồi dưỡng năng lực cho bản thân. 289. Bạn không biết mình thực sự muốn gì là điều rất bình thường bởi bạn vẫn còn trẻ. Nếu ai ngay từ đầu đã biết rõ bản thân phải làm thế nào, vậy thì cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Chỉ có luôn nỗ lực, trải qua gian nan và hiểm nguy, chấp nhận thất bại và tôi luyện, nếm trải nụ cười và nước mắt, cuối cùng mới có thể biết được điều bản thân thực sự muốn. Đây mới là ý nghĩa cuộc sống. 290. Trứng gà, đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mệnh. Đời người cũng như vậy, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Nếu bạn đợi người khác đập vỡ vỏ trứng giúp mình, vậy thì bạn chỉ có thể trở thành thức ăn cho họ. Nếu bạn có thể tự mình bứt phá, bạn sẽ phát hiện sự trưởng thành của bản thân giống như được tái sinh.